Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, kinh hạt chúng nhân nhãn. Vương Quý Đông hung dữ nhìn chằm chằm Lạc Phàm, liền xem như thiên vương lão tử đến vậy, cũng cải biến không được vận mệnh của các ngươi. Thiếu niên xem thường lắc đầu, cũng không nhất định nha. Bilit tiên sinh, ngày ngài làm sao tới rồi? Giờ khắc này, Thư Trình Nghĩa nhìn thấy cửa phòng hội nghị xuất hiện cái kia đạo hơi có vẻ thân ảnh già nua. Trong mắt để lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Căn bản không nghĩ tới có thể nhìn thấy hắn. Hắn là một cái người da trắng, nhìn qua càng có hơn 60 tuổi dáng vẻ. Mặc một thân màu đen áo đuôi tôm, mang theo một đỉnh thân sĩ mũ. Trong tay chống một cây gỗ lim gậy trống, cho người ta một loại quý tộc khí chất. Đương nhiên, Steve Billit bản thân liền là nước ngoài quý tộc, đồng dạng cũng là Steve tập đoàn tộc trưởng. Steve tập đoàn chính là một cái cự đại tập đoàn, gia tộc thành lập sơ kỳ bọn hắn lấy xuất nhập cảng mậu dịch làm chủ, mà lại có chính mình giếng dầu, kim loại, nguồn năng lượng mỏ. Trừ cái đó ra, gia tộc bọn họ còn có được trên thế giới rất nhiều cỡ lớn cổ phần của công ty. Nhất là Internet cùng điện tử loại, tỉ như Microsoft, Amazon, Apple các loại, tất cả đều có Steve tập đoàn thân ảnh. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, toàn cầu xếp hạng trước 100 cỡ lớn trong công ty. Trong đó 50 gia liền có Steve tập đoàn cổ phần. Thư thị khoa KX xem như một cái rất không có ý nghĩa công ty nhỏ. Tiên sinh mời ngồi. Thư Trình Nghĩa vô ý thức nuốt nước miếng một cái, vội vàng mời đối phương nhập tọa. Nói thật, hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy đối phương. Dù là lúc trước Thư thị khoa kỹ gặp được khủng hoảng tài chính cũng không thể nhìn thấy đối phương, mà là cùng đối phương thư ký ký kết hợp đồng. Hôm nay hắn giáng lâm Thư thị khoa kỹ, thật tại ngoài ý liệu của hắn. Vương Quý Đông cũng kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù Billit đáp ứng cho hắn 10% cổ phần, mặc dù hắn đã từng đi bái phỏng qua vị này tồn tại, thế nhưng lại không có nhìn thấy bản thân hắn. Hết thảy đều là thư ký làm thay. Hắn cũng không nghĩ tới Billit sẽ xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ hắn là đến cho chính mình trợ trận sao? Ngay tại Vương Quý Đông còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Billit thanh âm vang lên. Thư tiên sinh, ngài chớ có gãy sát ta. Có Lạc tiên sinh ở đây, ta sao dám nhập tỏa? Dứt lời, hắn lấy xuống trên đầu mũ, đặt trước ngực, tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt dưới hướng về Lạc Phàm bái. Nghe nói Lạc tiên sinh triệu kiến, Steve gia tộc cảm giác vinh hạnh. Nhân đây vấn an, nhìn tiên sinh hết thảy mạnh khỏe, tĩnh. Lớn như vậy trong phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, mồm dài phải thật to, phảng phất có thể chứa đựng một viên trứng ngỗng. Ai cũng không nghĩ tới, Billit sẽ hướng về kia cái tự xưng tiểu bạch kiểm gia hỏa vấn an. Nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi, mấu chốt hắn là dùng Steve gia tộc danh nghĩa hướng Lạc Phàm vấn an a. Mà lại đạt được hắn triệu kiến còn rất vinh hạnh. Năm cái rãnh a, các ngươi thế nhưng là Steve tập đoàn a, trên thế giới xếp hạng trước 10 siêu cấp tài phiệt, lúc nào luân lạc tới bị một cái tiểu bạch kiểm triệu kiến lại sâu cảm giác vinh hạnh tình trạng. Rồi, không có chút nào thổi nhiêu bức giảng, loại tình tiết này, liền ngay cả những cái kia não đại động mở mạng lưới tác giả cũng không dám dạng này viết. Thật sâu hãi nhiên tại tất cả mọi người trong lòng dâng lên. Cực kỳ khiếp sợ thuộc về Vương Quý Đông. Hắn lúc này có loại như rớt vào hầm băng cảm giác. Một cỗ phát ra từ linh hồn hàn ý phun lên trong tim. Thậm chí để hắn cái trán chảy ra lờ mờ có thể thấy được mồ hôi lạnh. Một loại dự cảm bất tường ở trong lòng lan tràn ra. Thư Chính Nghĩa hồi lâu đều không có kịp phản ứng. Billit là Lạc Phàm gọi tới. Ta con rể này quả thật không tầm thường. vậy mà có thể điều động dị quốc tập đoàn tộc trưởng. Lúc này, hắn cuối cùng biết Lạc Phàm ý đồ đến. Cái này không phải xem náo nhiệt, mà là giúp hắn áp trận a. Nghĩ đến cái này, Thư Chính Nghĩa trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay cùng Vương Quý Đông nhất chiến, hắn phần thắng rất lớn. Lạc Phàm, miễn lễ đi. Vâng, gặp một màn này, những cái kia thư thị khoa kỹ tầng quản lý cảm giác nổi da gà đều rơi đầy đất. Vừa rồi Lạc Phàm ánh mắt bình thản, giống như là một vị chúa tể thương sinh đế vương. Dù là cao cao tại thượng Steve tập đoàn tộc trưởng đều được quy củ như là thần tử, dù là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng như cũ có loại mơ mộng hão huyền cảm giác. Hắn, rốt cuộc là ai? Làm sao để Steve tập đoàn tộc trưởng đều cung kính như vậy? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt đều ngưng trọng rất nhiều. Đâu còn có vừa rồi khinh thị, chỉ có sợ hãi thật sâu, cùng kiêng kỵ. Mặc dù không biết Lạc Phàm chân chính thân phận, nhưng ở trận những người kia không phải người ngu, đều có thể đoán được hắn khẳng định có kinh người lai lịch. Lạc Phàm nói, giới thiệu cho ngươi một chút, Thư Chính Nghĩa, nhạc phụ ta, bên cạnh vị này, thê tử của ta, Thư Nhiên hơi đỏ mặt. Nàng rất muốn nói, chúng ta còn chưa kết hôn được không? Tuy là như thế, nhưng là trong nội tâm nàng lại giống như là ăn mật đồng dạng. Dù sao nam nhân tại trường hợp công khai tuyên bố thê tử của mình, đây là một kiện để nữ nhân cảm giác rất hạnh phúc cùng an tâm sự tình. Billit liền vội vàng hành lễ biểu thị tôn trọng, sau đó nhịn không được nói, Lạc tiên sinh đã thành hôn sao? Làm sao không có nghe được ngài thành hôn tin vui? Lạc Phàm, còn chưa kết hôn. Billit mặt mũi tràn đầy mong đợi biểu lộ, ta hy vọng kết hôn ngày ấy có thể may mắn lấy một chén rượu mừng. Ở đây những người kia khóe miệng không ngừng co quắp, nội tâm suýt nữa sụp đổ. Trời à, tại sao phải dạng này? Vì cái gì Steve gia tộc phải quỳ liếm Lạc Phàm? Con mẹ nó, ngươi không say rượu sao? Uống chén rượu mừng liền có thể thăng thiên rồi. Nói tới nói lui, nếu như Steve tập đoàn người có thể xuất hiện tại người nào đó kết hôn hôn lễ, chuyện này đoán chừng phải oanh động toàn thế giới a. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Lạc Phàm thanh âm vang lên, hôn lễ của ta, ngươi một ngoại nhân mù tham gia cái gì? Ngoạn tao, hắn vậy mà trước mặt mọi người cự tuyệt Steve Billit. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác chính mình xuất hiện nghe nhầm. Vốn cho rằng Steve Billit trên mặt sẽ xuất hiện lúng túng biểu lộ, nhưng ai đều không nghĩ tới, lão già này vậy mà lộ ra nịnh nọt tiếu dung. Lạc tiên sinh đại hôn, đây là thiên cổ thịnh sự, chúng ta Steve gia tộc đương nhiên cũng muốn dính hỉ khí. Hôn lễ, thiên cổ thịnh sự, muốn hay không khoa trương như vậy a? Lạc Phàm nghiêm mặt nói, đừng cười đùa tí tưởng, lần này gọi ngươi tới là có một việc muốn hỏi ngươi. Lạc tiên sinh thỉnh giảng, Billit lập tức liền trở nên nghiêm túc rất nhiều, chỉ bất quá tại Lạc Phàm trước mặt lại biểu hiện 10 phần câu nệ. Lạc Phàm nhìn Vương Quý Đông một chút, nói, nghe nói người đáp ứng cầm trong tay có quan hệ thư thị khoa kỹ 10% cổ phần chuyển nhượng cho Vương tiên sinh. Billit, ta không biết a. Vương Quý Đông sắc mặt đại biến, luôn miệng nói, Billit tiên sinh, việc này ngài thư ký đã chính miệng đáp ứng, mà lại đã ký hợp đồng, mà ta cũng thanh toán 30 tỷ a. Billit ánh mắt đạm mạc nhìn hắn một cái, ngươi cũng nói kia là ta thư ký đáp ứng, hắn có thể đại biểu ta sao? Billit không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết, trước mặt gia hỏa này là địch nhân. Vương Quý Đông vô ý thức nuốt nước miếng một cái, có thể hắn vẫn luôn là ngài người phát ngôn a. Billit cười lạnh một tiếng, lão tử tự mình ra mặt, còn cần người phát ngôn sao? ta không biết ngươi cùng ta thư ký có cái gì ước định. Ta chỉ muốn nói một câu, ước định của các ngươi từ hiện tại lên, hết hiệu lực. Lời này vừa nói ra, Vương Quý Đông lập tức cảm giác lực khí toàn thân giống như là bị rút khô đồng dạng. Trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Lần này, hắn cả bàn đều thua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.